Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, nghênh chiến cửu tinh. Lưu Vân Tông thành lập từ ngàn năm nay, tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ có người đến cửa nháo sự, nhưng mà chưa từng có người dám vừa lên đến, không nói câu nào, trước hết trực tiếp hủy diệt sơn môn bảng hiệu. Vì vậy mà, nhìn trước mắt cái này bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, tuy rằng thủ môn đệ tử nghe được hắn mà nói, nhưng mà trong đầu đã là trống rỗng, cả người càng là đứng ngẩn ngơ tại chỗ, căn bản cũng không nhúc nhích. Đến, dĩ nhiên chính là Tần Tinh. Liếc nhìn đứng ngẩn ngơ thủ môn đệ tử, Tần Tinh lắc lắc đầu, từ bỏ nhường đối phương đi thông chi ý nghĩ, mà là giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, ầm, một đạo kình phong mạnh mẽ đụng vào Lưu Vân Tông sơn môn bên trên. Nhất thời, trọn cánh cửa cũng biến thành chia năm xẻ bảy, ầm ầm ngã xuống đất, văng lên khắp trời bụi đất. Khổng lồ như vậy động tĩnh, cuối cùng cũng đem thủ môn đệ tử cho hoảng sợ phục hồi tinh thần lại. Chố mắt nghẹn họng chỉ đến Tần Tinh nói, ngươi, các loại, chờ đợi, bất quá, đã không cần hắn đi thông báo. Sơn môn nổ hủy, động tĩnh lớn như vậy, đã sớm kinh động Lưu Vân đệ tử trong tông, liền nghe được bên trong tông môn. Tiếng hú, tiếng hét phẫn nộ, tiếng bước chân, liên tục, trong khoảnh khắc, liền có mấy trăm người vội vã vọt ra. Khi bọn hắn nhìn thấy vậy cũng sập sơn môn, bể nát bảng hiệu, từng cái cũng như ngốc. Thẳng đến Tần Tinh ánh mắt từ trên người bọn họ từng cái lướt qua sau đó, mới thanh tỉnh lại, tiểu tử, ngươi tìm chết. Một gã đại hán dương quyền liền xông về Tần Tinh, nhưng mà ngay tại hắn vừa mới vọt tới Tần Tinh phía trước thời điểm, đột nhiên cảm giác một luồng đại gió thổi tới, thân thể của mình liền không bị khống chế ly khai mặt đất, hướng về phía sau cấp tốc bay đi. Rầm rầm, đại hán đụng ở sau lưng rất nhiều đồng môn trên thân, áp đảo một bọn người. Tần Tinh căn bản không nhìn những đệ tử kia, mà là lớn tiếng mở miệng nói, Mạnh Hải Thiên, chủ nợ đến cửa, lẽ nào ngươi muốn ẩn núp không gặp sao? Nếu mà ngươi nếu không ra, cũng đừng trách ta phá hủy Lưu Vân Tông ngươi. Mạnh Hải Thiên, chính là Lưu Vân Tông Tông chủ, đã có trên trăm năm thời gian, không người nào dám gọi thẳng tên Húy rồi. Nhưng là bây giờ, Tần Tinh chẳng những hô hơn nữa vậy mà còn tuyên bố muốn dỡ bỏ rồi Lưu Vân Tông. Nếu mà phía trước những đệ tử này không phải là bị Tần Tinh tùy ý vung tay lên liền toàn bộ ngã trên mặt đất, ngã đông ngã tây, bọn họ nhất định sẽ nhận vì thiếu niên này là đồ điên. Loạch xoạch, hai bóng người đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đồng loạt đứng ở Tần Tinh phía trước. Đây là hai cái lão giả, cũng là Lưu Vân Tông bên trong hai vị trưởng lão, cùng Mã Toàn Thụy bọn họ một dạng, đều là bát tinh tinh sĩ. Một người trong đó đưa tay chỉ một cái Tần Tinh nói, nơi nào đến thằng nhóc con, thật lớn mật a. Lại dám đến chúng ta Lưu Vân Tông đến nháo sự, chán sống phải không? Hắn tuy rằng trong miệng quát lớn, nhưng mà cũng không có lập tức tiến đến, bởi vì hắn đang suy đoán Tần Tinh lai lịch. Tuổi còn nhỏ, liền có thực lực như thế cùng can đảm, rất có thể là đến từ một cái đại thế lực. Vạn nhất nếu là Lưu Vân Tông không chọc nổi, giết hắn, vậy tương đương chính là cho mình đưa tới tai họa ngập đầu. Tần Tinh làm người hai đời, há có thể không đoán ra hắn điểm nhỏ này tâm tư. Thần sắc bình tĩnh nói, ta mới vừa nói qua rồi, là ta Tần gia Tần Tinh, hôm nay tới tìm các ngươi Lưu Vân Tông đòi nợ. Tần gia, Hai vị trưởng lão liếc nhìn nhau, chăm miệng một lời, Tần Húc Nam, không sai, vừa nói Tần gia là có thể nghĩ đến phụ thân ta. Xem ra, ngày đó đã thương phụ thân ta người chúng, chắc có hai người các ngươi đi. Tần Tinh cũng không có từ Mã Toàn Thụy bọn họ trong miệng tiếp tục tra hỏi đã thương phụ thân mình người, bởi vì hắn đã biết, đám người kia thấp nhất đều là thất tinh tinh sĩ, cho nên hắn chỉ cần đem Lưu Vân Tông bên trong 7 sao trở lên tinh sĩ tất cả đều giết chết là được rồi. Một vị trưởng lão cười ha ha một tiếng nói, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Tần Húc Nam nhi tử. Làm sao? Muốn thay ngươi tên phế vật kia cha báo thù. Hắc hắc, thật là nghé con mới sinh không sợ cọp. Can đảm lắm, chỉ có điều, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hơn nữa giết ngươi sau đó, chúng ta còn có thể đi Tần gia, tiêu diệt Tần gia ngươi toàn môn. Đối với thập tộc bên trong chuyện phát sinh, bọn họ cũng không biết, nếu không mà nói, hiện tại cũng không biết miệng ra lời ấy rồi. Tần Tinh chút nào không tức giận, gật đầu một cái nói, rất tốt, liền hướng ngươi những lời này. Hôm nay qua đi, thế gian sẽ không còn Lưu Vân Tông, ngươi phải có chừng mực, khẩu khí cũng không nhỏ, chết đi. Mặc dù hai vị trưởng lão nói cuồng vọng, nhưng là đối với Tần Tinh dám chỉ một thân một người trên Lưu Vân Tông khiêu chiến, cũng là mang trong lòng kiêng kỵ, cho nên dứt tiếng sau đó, hai người vậy mà đồng thời xuất thủ, công về phía Tần Tinh, song long xuất hải, trên người hai người, đồng thời bốc lên một tia sáng trắng, có thể thấy rõ ràng, đó là một cái dài đến hơn một trượng bạch xà. Tựa như cùng Mã Toàn Thụy thi triển tinh kỹ một dạng. Hiển nhiên là Lưu Vân Tông bên trong truyền thụ. Hai đầu bạch xà, một trái một phải, hướng về Tần Tinh đánh từ hai mặt mà đi. Mà Tần Tinh cười nhạt một cái nói, hai đầu sâu bọ, cũng dám xưng long. Tần Tinh hai tay phân hướng về hai bên phải trái, cực kỳ tùy ý nhẹ nhàng vồ một cái. Hai đầu bạch xà nhất thời liền bị hắn cho bóc bảy tấc, phát ra chít chít tiếng kêu, hướng theo Tần Tinh dùng thêm sức nữa, trong nháy mắt nổ tung, tiêu tán hư vô. Một màn này, nhìn hai vị trưởng lão là sợ hết hồn hết vía, mình thân là bát tinh tinh sĩ, liên thủ phát ra công kích, lại bị đối phương dễ dàng như thế tiêu trừ vô hình. Ngươi là cửu tinh tinh sĩ, tuy rằng biết rõ cái tuổi này không thể nào là cửu tinh tinh sĩ, nhưng mà bọn họ vẫn không nhịn được hỏi ra cái vấn đề này. Tần Tinh căn bản không trả lời, thân hình chợt lóe, từ trước mắt mọi người biến mất, nhanh như gió đi tới trước mặt hai người, song trưởng lần nữa đánh ra, thiên cơ chi trưởng. Đối mặt với Tần Tinh kia thoạt nhìn thậm chí có chút nhỏ yếu bàn tay, hai tên trưởng lão vậy mà cảm thấy một luồng khổng lồ giống như thiên uy một bản uy áp, đem thân thể bọn họ bao phủ toàn bộ, để bọn hắn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bàn tay vỗ tới trên người mình. Hai người song song trúng trưởng. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, đã đồng loạt ngã xuống đất không dậy nổi. Khá lắm Tần gia tiểu nhi. Đang lúc này, quát to một tiếng đột nhiên vang dội. Một cái râu bạc trắng lão giả tóc trắng, lăng không dặm chân mà đến, tay áo phiêu phiêu, nhìn qua ngược lại hơi có mấy phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hắn chính là Lưu Vân Tông Tông Chủ, Mạnh Hải Thiên, bái kiến Tông Chủ. Vào giờ phút này, Lưu Vân đệ tử trong Tông mấy ư toàn bộ đã tuôn ra ngoài. Mà khi bọn hắn nhìn thấy hai vị trưởng lão không phải Tần Tinh địch một chiêu, hoàn toàn bị sợ choáng váng. Cho đến lúc này liền Tông Chủ cũng bị kinh động, hiện thân mà ra thời điểm, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại, vội vã tham kiến tông chủ. Bất quá hiện tại Mạnh Hải Thiên trong mắt ngoại trừ Tần Tinh ra, căn bản không tha cho người khác. Trong mắt hắn sát khí dày đặc, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói: Tần gia tiểu nhi, ngươi luôn miệng nói tìm ta đòi nợ. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi đến tột cùng nếu như nợ gì? Mặc dù Mạnh Hải Thiên hận không được lập tức đem Tần Tinh chém thành muôn mảnh, nhưng mà ban nãy hắn chính là chính mắt thấy hai vị trưởng lão ngã xuống quá trình. Lại thêm hắn căn bản là không có cách nhìn thấu Tần Tinh tu vi. Cái này khiến hắn không thể không cẩn thận. Đối mặt cửu tinh tinh sĩ Mạnh Hải Thiên, Tần Tinh thần sắc bình tĩnh như cũ, không tốt chút nào sóng gợn. Mạnh Hải Thiên, Lưu Vân Tông ngươi phái người đã thương phụ thân ta. Đừng nói cho ta, chuyện này ngươi không biết chuyện. Có thể điều động một cái môn phái trưởng lão người, ngoại trừ tông chủ ra, không có người nào nữa. Cho nên Mạnh Hải Thiên không có khả năng không biết chuyện. Mạnh Hải Thiên trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt nói: Ta cho là nợ gì? Nguyên lai là chuyện này, chỉ là một cái tiểu gia tộc gia chủ, giết chết như bóp chết một con kiến, ta lưu hắn một mạng, Tần gia các ngươi càng là hẳn cảm tạ mới đúng, vậy mà còn dám đến cửa đòi nợ, thật là to gan lớn mật a. Đây là Mạnh Hải Thiên cố ý muốn đem Tần Tinh cho chọc giận, nhưng mà Tần Tinh chính là thần sắc không thay đổi, hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh nói: Mạnh Hải Thiên, ngay trước ngươi nhiều như vậy đồ tử, đồ tôn mặt, ngươi và ta cũng không cần nói nhảm. Hôm nay liền làm kết thúc, ngươi thắng rồi, ta trên dưới Tần gia chờ ngươi đi giết, ngươi thua, Lưu Vân Tông đem từ đó biến mất. Mạnh Hải Thiên chân mày đã nhíu lại, bởi vì phía trước Tần Tinh, vậy mà để cho trong lòng hắn có một tia nặng nề áp lực. Đây 15, 16 tuổi thiếu niên, đúng mực, không vui không buồn, tâm như mặt nước phẳng lặng, khí định thần nhàn, quả thực giống như là một đại tông sư một dạng, cao thâm khó dò. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng biết, mình và Tần Tinh phòng, sau ngày hôm nay một người có thể sống được, cho nên, nói nhiều vô ích, không bằng trực tiếp động thủ, nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Dứt tiếng, Mạnh Hải Thiên vậy mà xuất thủ trước, đường đường chủ nhân một tông, cửu tinh tinh sĩ, đang đối mặt một cái 15 tuổi thiếu niên thời điểm, vậy mà ra tay trước. Chuyện này nếu như truyền đi, Mạnh Hải Thiên mặt mũi đều muốn mất hết. Bất quá, cùng sinh tử so với, mặt mũi lại tính là cái gì? Ngũ Long phanh thây, Mạnh Hải Thiên trong khi xuất thủ, năm đạo bạch quang hóa thành năm cái dài hơn một trượng bạch xà, từ năm cái phương hướng hướng về Tần Tinh vọt tới. Rầm rầm rầm, Tần Tinh vậy mà không tránh không né, liền nghe được năm đạo thanh âm trầm đục tiếng vang vang rồi. Năm cái bạch xà vậy mà phân biệt cuốn chặt lấy rồi hắn tứ chi cùng cổ. Hử, cái kết quả này để cho Mạnh Hải Thiên hơi sừng sờ. Hắn cũng không có coi thường Tần Tinh, cho nên xuất thủ chính là toàn lực. Tuy rằng hắn thi triển là cùng Mã Toàn Thụy và người khác giống nhau tinh kỹ, nhưng mà duy nhất một lần năm cái bạch xà lao ra, uy lực chính là tăng gấp 10 lần không ngừng. Nguyên bản hắn cho rằng Tần Tinh ít nhất sẽ trốn chớp lên một cái, nhưng mà không nghĩ đến Tần Tinh vậy mà liền khinh địch như vậy bị bạch xà cuốn lấy. Cười gằn, Mạnh Hải Thiên mở miệng nói: Ta còn thực sự là đánh giá cao ngươi, nguyên lai ngươi bất quá là một gối thêu hoa ạ, trông khá được mà không dùng được. Phanh thây đi, năm cái bạch xà đồng thời phát lực, hướng về năm cái phương hướng quanh co mà đi. bằng thùng nước thân thể gắng sức vặn vẹo, phải đem tần tinh thân thể phân chia 5 phần. Ban nãy ta cũng đã nói, chỉ là sâu bọ, cũng dám xưng long, vỡ, tần tinh bình thường mở miệng, hai tay đột nhiên dùng sức kéo trở về, phanh một tiếng, hai đầu cuốn lấy cánh tay hắn bạch xà, tùy tiện bị hắn xé trở về, mạnh mẽ đụng vào nhau, trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó, tần tinh song trên đùi, lượng đạo phong nhiệt bắn ra, trong nháy mắt liền đem hai đầu bạch xà cắt chém thành mấy đoạn, hóa thành tinh khí, tiêu tán mở ra. Một điều cuối cùng bạch xà, miệng tần tinh mở ra, vậy mà hướng phía thân rắn nhất khẩu cắn, đồng dạng để cho tan thành mây khói. Trong nháy mắt, đây năm long toàn bộ đã hóa thành hư không. Có chút bản lãnh, Mạnh Hải Thiên tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá loại này mới tính bình thường, cho nên cũng không có quá ăn nhiều kinh sợ. Đưa tay nhẹ một chút, vạn xà phệ thể, ong ong ong, lúc trước kia năm cái bạch xà nổ tung, sau đó vô số cổ tinh khí tại Mạnh Hải Thiên dưới sự chỉ điểm, vậy mà lần nữa hóa thành từng đầu tiểu xà, chằng chịt, đồng loạt tung người nhảy lên, miệng rắn đại trương, hướng về tần tinh cắn. Cùng lúc đó, Mạnh Hải Thiên bỗng nhiên chuyển thân nhìn về phía Lưu Vân Tông bên trong nói: "Nhị đệ, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, hiện tại liền đi diệt Tần gia đi." Khặc khặc kiệt, một hồi tiếng cười quái dị từ Lưu Vân Tông bên trong truyền đến. "Nhiều năm như vậy, rốt cuộc để cho ta có ngày nổi danh." Một cái thân ảnh màu đen, đồng dạng lăng không bước từ Lưu Vân Tông bên trong đi ra, mà nhìn thấy hắn, tần tinh kia yên lặng trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, đây bất ngờ lại là một vị cửu tinh tinh sĩ. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.